Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1028. Lúc này, một bóng dáng cao gầy từ cuối sàn chữ T bước ra, chậm rãi đi về phía trước Trần Thi Hàm, một tay cầm điện thoại, một tay đặt lên vai Bạch Dương lắc nhẹ. Tổng Giám Đốc Dung, Lương Chiết ra rồi. Tôi biết rồi, đừng lắc nữa. Cơ thể của Bạch Dương bị cô ấy lắc đến mức đầu óc choáng váng. Đợi Trần Thi Hàm bỏ tay ra, cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn về phía sàn catwalk. Cho dù cô không nhìn thấy cũng không ảnh hưởng đến hướng mắt của cô, ít nhất thì cũng phải bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Vẻ mặt Lương Chiết không thay đổi, tiêu sái sải chân trên sàn chữ T, ánh mắt trông như đờ đẫn nhưng thật ra cậu ta đang nhìn khắp khán phòng. Nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi dưới khán đài đang vẫy tay cười với cậu ta, con ngươi hơi giãn ra, trong mắt hiện lên tia vui mừng. Bạch Dương thật sự đến đây rồi, nhưng niềm vui sướng này Lương Chiết cũng không kéo dài bao lâu, đã bị cuốn trôi bởi dải băng trên đầu Bạch Dương. Lương Chiết nhớ tới chuyện Trần Thi Hàm ở trong điện thoại nói ban ngày, để cho cậu ta nhìn thấy Bạch Dương ngàn vạn lần không nên nổi giận, xem ra chỉ cái này. Lương Chiết âm thầm nắm chặt nắm đấm, rũ mí mắt xuống, che đi gió tanh mưa máu nơi đáy mắt. Cũng may động tác của cậu ta cũng không rõ ràng, cũng không bị những người xem chương trình này phát hiện ra. Nếu không, ngày mai sẽ lên tiêu đề. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lương Chiết tạo dáng trên đài chữ T, xoay người đi về phía cuối đài chữ T. Trần Thi Hàm kề sát người vào Bạch Dương, nhỏ giọng nói. Tổng Giám Đốc Dung, Lương Chiết nhìn thấy vết thương trên đầu cô. Anh ấy hình như rất mất hứng, huy rằng anh ấy che giấu rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. Nghe người ta nói như vậy, Bạch Dương thở dài. Không có việc gì, lát nữa nói thật là được rồi. Cô đã sớm đoán được Tiểu Xuyên sẽ mất hứng, cho nên cũng đã chuẩn bị tâm lý. Phía sau hậu trường, Lương Chiết đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Người đại diện cầm một chai nước đưa cho cậu ta. Tiểu Xuyên, uống một ít nước đi. Lương Chiết không để ý tới, bước đến khu vực nghỉ ngơi, một tay gạt toàn bộ mỹ phẩm trên bàn xuống đất. Động thái này đã thu hút sự chú ý của tất cả các người mẫu ở hậu trường và cả người đại diện của bọn họ. Lương Chiết, anh làm sao vậy? Có người mẫu quan tâm hỏi. Lương Chiết vẫn không để ý tới, cúi đầu, quanh người tràn ngập không khí đáng sợ. Rốt cuộc là ai? Ai đã làm tổn thương cô ấy? Chờ cậu ta tra ra, nhất định giết chết người kia. Vẻ mặt của Lương Chiết âm trầm vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Người đại diện thấy thế, vội vàng ngăn cản cậu ta lại. Phòng ngừa có người chụp được bộ dáng này của cậu ta, đến lúc đó truyền lên mạng sẽ rất náo nhiệt. Cách chương.